Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 544. Ta cùng Lâm Anh vội vàng chạy đến trước cửa sổ mặt hướng bên ngoài nhìn lại. Chỉ gặp không trung loại kia biến ảo cực quang nhan sắc càng thêm chói sáng. Hơn nữa nhìn đi lên đám mây thưa thớt trên trời thế mà truyền đến loáng thoáng tiếng sấm. Lâm Anh vội vàng chạy đến trước bàn làm việc. Nàng dùng di động bấm một cú điện thoại. Đối diện đầu kia tựa hồ là Ngụy Dương Đại học Nghiên cứu Viện. Lâm Anh ngay tại ngữ khí lo lắng hỏi thăm bọn họ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đang nghiên cứu, Bắc Kinh tới mỗi cái ngành học chuyên gia cũng tại. Sơ bộ phán đoán là có điện hạt quá nhiều đưa tới phóng điện hiện tượng. Microphone để lọt âm. Ta nghe được nhất thanh nhị sờ. Thật hay giả? Thật, vậy cái này loại hạt có hay không bức xạ tính? Với thân thể người có nguy hại sao? Nếu như mật độ chưa đạt tới trình độ nhất định, là không có việc gì nhi? Đối phương nói, trình độ nhất định chỉ là trình độ gì chốc lát nữa nếu có ký giả hỏi thăm. Chúng ta đại khái dùng cái gì lời nói để giải thích? Chúng ta ngay tại phác thảo thống nhất hồi phục bản thảo. Các vị các giáo sư, phải nhanh a, còn có, chúng ta phải thực sự cầu thị, nếu như loại này hiện tượng sẽ ảnh hưởng nhân thể khỏe mạnh lời nói. Xin, tút tút tút điện thoại bỗng nhiên gãy mất. Lâm Anh lại gọi mấy lần điện thoại di động, nhưng vẫn là không có bấm. Ngươi đánh cho ta một lần điện thoại di động thử một chút. Nàng nói, ta nhất thời minh bạch nàng ý tứ. Thế là ta tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra. Gọi mã số của nàng. Nhưng rất không may chính là, trong loa truyền đến cũng là âm thanh bẩn. Điện thoại di động đoạn mất. Lâm Anh vội vàng chạy đến điện thoại trên bàn nơi đó. Trực tiếp bấm điện tín công ty dãy số. Cũng là âm thanh bẩn. Nàng hướng ta nói, không thể nào. Chẳng lẽ điện thoại di động cùng máy riêng internet đều hỏng mất sao? Chúng ta đang chuẩn bị ra ngoài hỏi thăm cứu cánh. Lâm Anh bàn đầu máy bỗng nhiên điên cuồng vang lên. Nàng cũng là không được khiêng kỵ, mà là trực tiếp ấn rảnh tay. Uy, Lâm đội, Ngụy Dương điện thoại di động internet bị quấy rầy. Theo trên trời tiếng sấm có quan hệ sao? Là có người hay không cố ý phá hư? Không có phát hiện đại quy mô phá hư tình huống. Chúng ta hỏi nghiên cứu viện bên kia. Nói là có điện hạt mật độ quá lớn. Ảnh hưởng tới tổ ong trên mạng sóng điện từ tín hiệu truyền. Có thể chữa trị sao? Hẳn là có thể. Có thể phát xạ phản quấy nhiễu tín hiệu. Bất quá phải cần một khoảng thời gian. Lâm Anh cúp điện thoại. Nàng nhìn xem ta. Chỉ bên ngoài nói. Sự ra dị thường, tất có yêu nghiệt, muốn nói vô kiểm nam nhân theo trên trời đây hết thảy không có quan hệ. Đánh chết ta cũng không tin. Thế nhưng là, Hướng Úy Long không phải đã nói sao? Vô kiểm nam nhân rất có thể là người bị áp dụng gen phẫu thuật sau sản phẩm. Cho nên, biết rõ bọn chúng lai lịch mới là trọng yếu nhất. Lâm Anh gật đầu một cái nói, nàng vừa mới dứt lời. Chuông điện thoại lại vang lên. Nàng lần này thuận tay cầm lên điện thoại. Chỉ nghe hai câu liền sắc mặt rực rỡ. Gì đó, tìm được. Nhanh như vậy, nhận ra sao? Nhận ra, là người hắn quen biết. Ta nghe nàng gọi điện thoại. Đã sớm gấp đến độ ngồi không yên. Chuyện gì xảy ra? Có phải hay không tìm tới A Đức lực biệt khác rồi? Hắn nhận ra Đỗ Kiến Sinh cùng Thượng Vệ Dân sao? Ta liên tiếp mà hỏi thăm. Lâm Anh hướng ta gắng sức khoát tay. Ý kia là để cho ta an tâm chớ vội. Nàng giơ microphone, lại lặng yên nghe một hồi. Lúc này mới để điện thoại xuống. Ta nhìn nàng một mặt vui mừng. Vừa muốn mở miệng, chỉ thấy nàng hướng ta cười nói. Ngươi nói đều trúng. Chúng ta bên này đem điện thoại đánh tới Cáp Ba Hà huyện công an cục. Ngươi đoán làm gì? Thật sự là vô xảo bất thành thư. Cái kia A Đức lực biệt khắc ngay tại công an cục đương phụ cảnh. bọn hắn rất mau tìm đến hắn, xuất ra ảnh chụp cho hắn xem xét. Ai biết hắn nhất thời kích động. Hắn nói đây chính là lúc trước hai cái ngoại tinh lai khách, chính là bọn hắn giúp đỡ A Đức Lực biệt khắc xây một chiếc thuyền, để hắn thực hiện lái về phía đại hải mộng tưởng. Ngươi mau cùng ta nói, từ Tân Cương ra biển đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đã sớm kích động tột đỉnh. Ta vỗ bàn, gắng sức khoát tay nói, những cái kia về sau lại giải thích với ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian liên hệ Diệp Thành công an cục bên kia. Nếu như có thể mà nói, hay là mời đã về hưu Sa Mộc Sa Khắc đội trưởng gia nhập chúng ta đặc biệt tổ. Hắn đặc biệt trọng yếu. Ngôn Thông, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có một bộ. Lâm Anh bên đáp ứng, vừa hướng ta dựng thẳng ngón tay cái chỉ đạo, mà lại phải nhanh tìm tới Cố Bảo Điền. Hắn nhất định có thể xác minh ta phỏng đoán, mà lại hắn khẳng định là Vô Kiểm nam nhân kế tiếp diệt khẩu đối tượng. Diệt khẩu, ngươi chẳng lẽ biết Vô Kiểm nam nhân động cơ rồi? Ta đã đoán được Hoa Man đâu. Nàng quan đăng, lời mới vừa nói ra miệng, ta tiện biết đến bản thân nói lỡ miệng. Hoa Man, tắt đèn, cũng may Lâm Anh không có nghe được. Ngươi nói là phòng thẩm vấn sao? Nơi đó khẳng định có điện, khẳng định mở ra đèn đâu. Ta tranh thủ thời gian liền sườn núi xuống lừa. Chủ yếu sợ bên ngoài có điện hạt quá nhiều, ảnh hưởng tới điện lực cung ứng. Sẽ không, mình cái này thành thị cũng không giống như cái kia Ô Yên chướng khí đảo. Mỗi ngày nghĩ đến dùng yêu phát điện không quá nhanh 2 giờ. Thẩm lão sư cũng nên đi ra rồi hả? Chúng ta đi xem một chút. Đừng, hay là để ta đi. Người tranh thủ thời gian bố trí xuống dưới, nhất định phải đem Cố Bảo Điền móc ra. Đúng vậy, ta một hồi còn muốn đi gặp người. Nếu có việc gấp đánh không thông điện thoại di động lời nói, ngay tại WeChat thượng lưu cho ta nói. Ta đến lúc đó dùng Wi-Fi lên mạng, hẳn là có thể tùy thời nhìn thấy. Không có vấn đề, thực sự không được, ta còn có thể khiến người ta vệ tinh định vị tìm tới ngươi. Lâm Anh cười nói, bất quá sắc mặt nàng bỗng nhiên trầm xuống. Như thế ngươi thành tổng chỉ huy, ta trái ngược với cái làm việc vặt đây này. Không có cách, bởi vì hiện tại ta não tử so ngươi xoay chuyển nhanh một chút như vậy. Ta đắc ý phê vang mà đẩy cửa đi ra ngoài. Hình cảnh trong đại lâu có 6 cái phòng thẩm vấn. Ta vừa rồi sốt ruột ra, quên hỏi Lâm Anh đem Hoa Man an bài ở nơi nào. Cũng may đi chưa được mấy bước ta liền gặp được văn phòng một cái nhân viên văn phòng. Ta lôi kéo nàng hỏi một chút, mới biết được Hoa Man chọn là lầu 3 cuối số 3 phòng thẩm vấn. Ta không kịp các loại thang máy, cho nên trực tiếp từ thang lầu trèo lên trên đi. Kết quả vừa đẩy ra cửa thang lầu, liền nghe đến thang máy nơi đó truyền đến leng keng một tiếng. Chẳng lẽ là Hoa Man trở về rồi? Chớ đi xóa, nghĩ tới đây, ta tranh thủ thời gian lùi lại một bước, trở tay lại kéo ra cửa thang lầu. Một cái đội mũ cùng khẩu trang người từ trong thang máy đi xuống. Hắn cúi đầu bước nhanh hướng trong hành lang đi đến. Từ bên cạnh căn bản không nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Ta nhất thời lên lòng nghi ngờ, cũng không để ý còn phải đi lên lầu tìm Hoa Man. Dứt khoát trực tiếp đi theo. Huy, xin hỏi ngươi tìm người nào? Ta nhanh chân lưu tinh truy tại phía sau hắn hô to. Kia ngừng nghe xong đằng sau có người gọi hắn, bỗng nhiên liền bước nhanh hơn. Huy, dừng lại, ngươi là ai? Ta lớn tiếng kêu vọt tới, xung quanh người trong phòng làm việc nghe được tiếng la, cũng sôi nổi chạy ra, dừng lại, kia người càng chạy càng nhanh. Ta quát to một tiếng, sau đó đối trong hành lang đồng sự hô hào, nhanh lên một chút ngăn lại hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.